Nếu như Lục Thiếu Du vẫn còn, việc liên minh này làm gì dám động đến phi linh mộ. Con cái Lục Gia ở bên ngoài của Giao Tịnh sâu đậm với mấy thế lực đỉnh cấp, thời điểm này có lẽ đã trở về rồi. Ngươi cũng biết đây là thế lực bên ngoài, dù sao có thể nhúng tay vào chuyện trong thượng tam thế giới chúng ta. Nếu Lục Gia có thể có quan hệ với thế giới đỉnh cấp trong thượng tam thế giới, việc linh minh cũng không dám động vào phi linh mộ. Ta đoán sau lưng việc linh minh cũng không biết đơn giản, bằng không làm gì dám động vào phi linh mộ. Người sau lưng của Hoàng gia Tiết gia Tử Diễm huyện xã nhất tộc cũng không kém. Từng tiếng nghị luận vang lên. Vào lúc này, cả vùng biển huyền não rất xôn xao. Vào lúc này, trên không trung có chấn động rất nhỏ, lập tức xôn xao im bặt. Tất cả ánh mắt đều nhìn vào chấn động trên không gian. Sau chấn động không gian là vết nứt không gian đen kịch, mấy ngàn thân ảnh từ bên trong đi ra, khí tức lăng lệ bao phủ cả vùng biển. Hơn 10 người đi đầu thu liễm khí tức, nhưng trong đó có mấy người rất đáng sợ, đặc biệt là mấy người đi đầu khí tức càng khủng bố. Dường như là Tuyên Cổ Cảnh à. Đầu năm nay Tuyên Cổ Cảnh là củ cải trắng sao? Trong cả thế giới vô sắc dường như không có Tuyên Cổ Cảnh đấy. Sai, Phi Lê Môn có thể có vài người đấy. Phía trước chính là Hoài Như Danh. Nhất mạch còn sót lại cuối cùng của Hoài gia Diệt Linh Minh chính là Hoài Như Danh cầm đầu. Nghe nói sau lưng Hoài Như Danh còn có thế lực cực lớn đang bao phủ. Từ khi mấy thân ảnh này lướt tới, sau khi yên tĩnh trong một lát, lại có không ít khí tức lăng lệ truyền ra. Nhưng mà tiếng nghị luận bị mấy đạo khí tức lăng lệ áp chế liền im bặt. Sáng sớm, chung quanh thế giới vô sắc, không gian chung quanh thế giới vô sắc bị xé nát, thế giới trùng động bị khống chế, không cho người ra vào. Trầm trầm trầm, nương theo âm thanh trầm đục vang lên. Trong thế giới vô sắc lúc này có một đội quân gia tộc trực tiếp tiến về phía trước Tử Diễm huyện xã nhất tộc. Đại quân trầm trạp giống như chầu chấu. Chém giết Phi Lâm Bồn chó gà không tha, người giao hảo với Phi Lâm Bồn cũng giết. Trong không gian thỉnh thoảng có tiếng hét lớn truyền ra. Đại quân trầm trạp bắt đầu tỏa ra khí tức sát phạt, do cường giả dẫn đầu. Một đường thế như trẻ trẻ, không người nào có thể ngăn cản. Là đại quân diệt linh mình. Hôm nay không phải diệt linh mình, và Phi Lâm Bồn đến một trận giải quyết ân oán sao? Xem ra Diệt Linh Minh cũng không hảo tâm, cố ý đánh lạc hướng Phi Lâm Môn muốn nhổ cỏ tận gốc Phi Lâm Môn. Diệt Linh Minh này thật đúng là vô sĩ. Nói nhỏ thôi, tránh bị tai bay vạ gió. Diệt Linh Minh thế lực quá khổng lồ, chúng ta chơi chọc không nổi. Trong dãy núi bao la, cây cối xanh ùm. Trong dãy núi trùng điệp, vô số khí tức chấn động. Phía trước một hạp cốc, có một hạp cốc đỏ trực như lửa. Đây là bình chứng hình thành tự nhiên. Nơi này không người thế giới vô sắc nào không biết, chính là nơi ở của một trong những đại gia tộc thế giới vô sắc đang ở, lãnh địa của Tử Diễm huyện xã nhất tộc. Đây là hạp cốc huyền viêm nổi danh, là cửa vào của địa bàn Tử Diễm huyện xã nhất tộc, và đây cũng là bình chứng tự nhiên. Giờ phút này giữa hạp cốc hội tụ nhiều thân ảnh, ánh mắt nhìn qua không gian trước mặt, đang sinh ra tiếng động bạo tạc, sắc mặt mọi người ngưng trọng. Không nghĩ tới tốc độ của Diệt Linh Minh nhanh như vậy. Trên hạp cốc có thân ảnh khổng lồ đang đứng. Lão giả, bộ dáng chừng 50 tuổi đang nói chuyện. Gương mặt mang theo vài phần khí chất hào hùng, chính là gia chủ hoàng gia Hoàng Thiên Tử. Một thân nho phục, ánh mắt trung niên, mang theo vài phần dáng vẻ đệ tử thư hương. Đây chính là Tiết gia Tiết Hương Quốc, ngẩng đầu nói nhỏ. Người tới cũng không ít đã. Cùng lắm thì liêu mà thôi. Một trung niên mặc áo bào tím đứng đó, khí chất hiên ngang. Toàn thân mang theo khí tức chấn động rất mạnh, vô thành vô tức đứng trong không gian, ánh mắt bắn ra sát ý, chính là tộc trưởng Tử Diễm huyện xã nhất tộc Tử Huyền. Hoàng gia chủ, Tiết gia chủ, Tử Huyền tộc trưởng, An tộc trưởng, Tôn gia chủ, hiện tại các ngươi hối hận còn kịp, ta nghĩ chỉ cần các ngươi rời đi, trước mắt Diệt Linh Minh cũng không làm khó các ngươi, hiện tại mục tiêu của chúng là Phi Lâm Môn. Thân ảnh nóng bỏng xinh đẹp của Bắc Cung Vô Sâm đứng trên không trung lập tức từ từ quay đầu nhìn Tiết Hương Quốc. Hoàng Thiên Tử sau lưng nói một câu. Thi An Giao, trên dung nhan tú lệ của nàng mang theo khí chất thanh nhã, lúc này nhìn đám người An tộc trưởng lại nói với Bắc Cung Vô Song. Mọi người chúng ta đã sớm là một thể với Phi Lâm Môn rồi, cho dù Diệt Linh Minh không đối phó chúng ta, sợ rằng sau này sẽ không buông tha cho mọi người đâu. Phi Lâm Môn lúc này muốn lui có thể mang tất cả chúng ta rời đi, nhưng thời điểm này bảo chúng ta rời đi Phi Lâm Môn. Chuyện này Vô Song cô nương đừng có nói nữa. Đúng vậy, chúng ta và Phi Lâm Môn đã sớm là nhất thể, cùng chung vinh nhục. Tử huyện xã nhất tộc tuyệt đối không lùi bước. Tộc trưởng Tử Huyền trầm giọng nói, hoàng gia ta và Philemon cùng sinh cùng tử. Hoàng Thiên Tứ phất tay, nói một câu ngắn gọn. Không có Philemon, không có Lục đại nhân lúc trước, sẽ không có Tiết gia hiện tại, Tiết gia ta cũng không rút lui. Tiết Hưng Quốc nói, Tôn gia ta cũng không có rút lui đâu. Gia chủ Tôn gia tiến lên hai bước nói, Vô Song nghe vậy ánh mắt cảm động, khẽ khom người. Ít nhất lúc này, bên người Philemon còn có những minh hữu, vững chắc. Ta lúc này đại biểu Philemon đa tạ mọi người. Mọi người chuẩn bị đi, bọn chúng sắp tới rồi. Vào thời điểm này, Lục Trung quát lệnh, áo bào trắng bay phấp phới, không gian trước mặt đã nghe được tiếng nổ đinh tai nhức óc, sát khí mênh mông bao phủ nơi này. Để này đi, ta đúng là muốn biết đám tạp chủng diệt linh mình có thể chiếm tiện nghi hay không. Động thủ đi, đại chiến một hồi thì tính sao. Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lư Khâu Mỹ Vi, Lạc Kiến Hồng, Thác Công Tĩnh Nhiễm, Hiên Viên Triệt, Bắc Cung Ngọc, Mộ Dung Lan Lan, Diễm Quan Buồn Phương, Đông Cung Huyền, Đàm Đài Tuyết Vi, Kính Hoa Thủy Nguyệt, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong, Dương Diệu, Dạ Vì Ương, Thiên Ưng Công Tử, Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam, đều đứng trên hạp cốc. Trong những gương mặt quen thuộc đó còn có Lục Đông, Lục Tây, Lục Thiếu Hùng, Lục Lộ, Lục Vân, Lục Thanh, Lục Đào, Lục Minh, Bạch Long Đại Đế, Khổng Tức Đại Đế, Cung Kỳ Đại Đế, Kim Lăng Đại Đế, Cực Lạc Tam Quỷ, Thiên Địa Nhị Lão, Lưu Kiếm, An Cát Tú Nam, Độc Long, Quỷ Long, Long Linh, Hắc Hùng, Huyết Mị, Xích Viêm, Bàng Hủy, Bàng Vân, Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Tử, Hoàng Đăng, Diệp Phi, Diệp Mỹ, Hoa Mã Ngọc, Hoa Mãng Lâu, vân vân. Sắp đại chiến rồi, trong thế giới vô sắc chưa từng có đại chiến lớn như vậy. Ta thấy Diệt Linh Minh lúc này mang theo hơn 5.000 vạn đại quân đến đây, Phi Lâm Môn và Tôn gia các gia tộc cộng lại chưa đến 1.000 vạn, có 800 vạn, đã là không tệ rồi. Phi Lâm Môn gặp phiền toái rồi, Diệt Linh Minh đã sớm có chuẩn bị. Âm âm. Trong khoảng thời gian ngắn, trên không trung có vô số thân ảnh mang theo sát khí đứng đó. Những thân ảnh này trầm trạp như châu chấu, cả một khoảng không tối lại. Các nữ nhân Phi Lâm Môn nghe đây, hiện tại đầu hàng còn kịp, nói không chừng Diệt Linh Minh chúng ta có thể tha cho các người một mạng, bằng không ta sẽ giết sạch các người. Trong đám người trầm trạp như châu chấu kia, mấy trăm người đi đầu cất tiếng cười to, giọng nói càng trở không chút che giấu vang lên. Nghe những âm thanh càng trở này, trong mắt Lam Linh xuất hiện nét cười lạnh, lướt đến trước, thân ảnh uyển chuyển, khí chất bướng bỉnh và nóng bỏng như con báo cái, nàng quát lớn. Tạp chủng Diệt Linh Minh, Phi Lâm Môn cũng không có người đầu hàng, có bản lĩnh phóng ngựa tới đi. Ha ha, giả nữ nhận rất tốt, ta thích. Chờ ta bắt người, nhất định sẽ cho người biết thế nào là không đầu hàng. Giọng nói càng trở lại chuyện ra nói. Hoàng gia Tiết gia, An gia Tôn gia, các ngươi là người. Hai đại liên minh, nếu là có thể rời khỏi Phi Lâm Môn, chúng ta cam đoan với hai đại liên minh sẽ không động đến các người. Tạp chủng, muốn động thủ thì động thủ, cần gì nói nhảm nhiều như thế. Hoàng Thiên Tử hét lớn một tiếng, tiếng nói như sấm vang lên. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, tìm chết. Giọng nói càng trở bị chọc giận hét lớn. Giết cho ta, chó gà không tha. Chỉ trong thời gian ngắn, tiếng quát chói tai vang lên. Trên bầu trời người ta tấp đập, đại quân trước mặt trống to, tiếng hét đinh tai nhức óc truyền ra. Âm ầm, nhất thời không gian rung động, đất trung núi chuyển, che khuất bầu trời. Đại quân di động như châu chấu, sát khí khủng khiếp lan tỏa, lập tức quét qua hạp cốc Huyền Viêm. Tất cả đại quân tán ra, bay trận. Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường đạp không bay lên lập tức hành động. Âm ầm, trong giây lát, đại địa trung chuyển, trên hạp cốc Huyền Viêm xuất hiện đại quân tấn công, trực tiếp bao phủ hạp cốc Huyền Viêm vào trong. Khi đại trận được bố trí, giữa không trung xuất hiện vô số đạo năng lượng công kích, cuối cùng năng lượng thật mạnh bộc phát. Trong chốc lát, âm thanh năng lượng nghiền nát vang lên giống như pháo hoa nở rộ. Đại chiến hết sức căng thẳng, lập tức tiếng năng lượng nổ vang sinh ra, sát phạt phóng lên trời. Thế giới vô sắc, trong không gian trùng động xuất hiện thân ảnh áo xanh lướt đi. Người đến là người phương nào? Thế giới vô sắc trước mặt bị Diệt Linh Minh chúng ta tiếp quản. Tất cả người tiến vào thế giới vô sắc phải chờ ở nơi này. Dám can đảm kháng mệnh cộng tuần, chính là đối đầu với Diệt Linh Minh chúng ta, giết không tha. Thân ảnh áo bào xanh vừa ra, lập tức mấy chục thân ảnh mặc áo giáp đứng ra ngăn cản, sát khí bao phủ người tới. Bắn thân ảnh áo bào xanh kia đứng chờ trên quảng trường,